Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326. Có thể trồng sống dược liệu, mang về vườn thuốc một lần nữa vun bón. Loại không sống đích đáng chỗ nghỉ tạm để ý chứa đựng lên. Đan các mấy cái trưởng lão cơ hồ đốt đầy lò luyện đan. Liên tục luyện đan, ngăn ngắn mấy ngày. Đan các một đám trưởng lão luyện đan trình độ liên tục tăng lên trên. Chờ Lý Mục thanh lý xong vườn đã hơn một tháng sau rồi. Làm mấy cái cọc gỗ cái cuốc đều dùng phế bỏ. Cuối cùng cũng coi như điểm bộ dáng. Đối với vườn thuốc tới nói, kém quá xa, nhưng so với trước loại kia lộn xộn tốt hơn rất nhiều. Muốn dược liệu sinh trưởng càng tốt hơn, còn phải tiếp tục thanh lý. Nhìn lướt qua vườn thuốc, Lý Mục lắc đầu một cái. Đã thanh lý không nổi nữa. Còn dư lại mỗi một cây dược liệu hắn đều không nỡ ném xuống. Chính là trước những kia cỏ tạp, nhổ một cây hắn đều đau lòng. Nên làm gì? Củ kết liễu một lát, Lý Mục lại rút ra vài cây dược liệu. Có điều những dược liệu này Lý Mục để vào hệ thống không gian cất giấu. Còn dư lại dược liệu bên trong, không ít đều là trăm vạn năm trở lên linh dược. Cũng cho Lưu An bọn họ chưa chút đồ vật. Nhìn chằm chằm trong sân không ít đã thành yêu đích linh thảo. Lý Mục hít sâu một hơi yên lặng nói một thân đánh dấu. Được thưởng sau, Lý Mục rời đi. Mấy ngày nay đều không có đến xem đại lục tin tức. Cũng không biết Lưu An bọn họ thế nào rồi. Nửa ngày sau, tình báo các, Lý Mục đem gần nhất đích tình báo xem lướt qua xong. Thở một hơi, vẫn không có Lưu An tin tức về bọn họ. Lang tộc cùng hồ tộc nổi lên hiềm nghi hiềm khích. Bỗng con mắt rơi vào một cái khác trên tình báo. Hồ tộc tổ chức hội minh giải tán sau. Lang tộc lần thứ hai có rút lại lang vực. Hồ tộc mấy lần ở bên ngoài khiêu khích, đều bị lang tộc né qua. Tình cờ, một ít không hợp mắt lang tộc quay đầu lại phản kích một hồi. Biểu thị lang tộc sự phẫn nộ, nên cho bọn họ thêm một cây đuốc. Lý Mục suy nghĩ một chút nói. Tìm kiếm một ít hồ tộc công pháp cùng lang tộc công pháp. Lý Mục thân ảnh biến mất. Đón lấy nửa tháng trên đại lục giải rác ở ngoài hồ tộc bị tập kích. Từ trên thi thể nhìn như tử là bị lang tộc giết chết. Cũng không lâu lắm, lang vực hạt nhân truyền đến một thân hổ gầm. Tiếp theo mấy vạn lang tộc bị giết. Chết tiệt hồ tộc, chết tiệt lang tộc, ta muốn giết các ngươi. Bất kể như thế nào khắc chế song phương. Ở Lý Mục không ngừng kích thích bên dưới. Từ xung đột rất nhanh diễn biến thành chém giết. Vốn là cừu hận hai tộc. Coi như hồ tộc yêu vương cùng lang tộc yêu vương lại khắc chế cũng vô dụng. Dưới đáy có mấy người đỏ mắt. Một trận chém giết sau khi. Càng ngày càng khó khống chế. Chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn. Không cho dưới đáy yêu thú chém giết. Vậy cũng xảy ra vấn đề. Một khi giết. Vậy thì đỏ mắt rồi. Hai tộc bạo phát đại chiến. Tiếp theo hai tộc trong lúc đó minh hữu đại chiến. Đại lục trong nháy mắt loạn cả lên. Không có ai lại quan tâm Lưu An đẳng nhân. Huyền Thiên Tông cấm địa trong vườn thuốc. Lý Mục nắm lên 800.000 năm thanh minh cỏ. Trước mắt thanh minh cỏ đã sản sinh linh trí. Có hóa yêu dấu hiệu. Vườn thuốc bầu trời trận pháp có thể che đậy thiên cơ. Không có lôi kiếp hạ xuống. Thanh minh cỏ trước sau không cách nào hóa yêu. Trên thực tế, toàn bộ vườn thuốc tất cả dược liệu đều đối mặt tình huống này. Sinh ra linh trí, không cách nào hóa yêu. Cần dược liệu đã ở hóa yêu mép sách, lề sách, chỉ cần chờ đợi vườn thuốc bầu trời trận pháp phá vụn. Đáng tiếc thời điểm, Lý Mục xuất hiện, đem không trọn vẹn trận pháp cho vững chắc. Một cái đem thanh minh cỏ nuốt vào. Lý Mục ngồi xếp bằng xuống. 800.000 năm dược liệu mang theo nguyên khí nhảy vào Lý Mục tứ chi kinh lạc bên trong. Hồ tương đương Lý Mục thoải mái địa thở ra một hơi. Tu vi tăng trưởng một điểm. Hữu dụng, chỉ ít chứng minh trực tiếp dùng những dược liệu này trồng hóa thần tu vi hữu dụng. Đánh dấu thưởng, thêm vào dùng dược liệu. Có thể không tốn thời gian dài là có thể trở thành hóa thần hậu kỳ cao thủ. Luyện hóa xong thanh minh cỏ. Lý Mục ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên đầu quả nhân sâm. 3.000 năm vừa mở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm thành thục. Này cũng không có cái gì. Hóa thần cao thủ thì có sống quá vạn năm. Chỉ là vật này một lần chỉ kết một viên. Nhiều treo ở trên cây một năm, là có thể hấp thụ nhiều một phần thiên địa nguyên khí cùng đạo vận. Xem xét một hồi ngọn cây trên viên này to lớn nhất hot nhất quả nhân sâm. Lý Mục há miệng hút vào. Nhân tham quả thoát ly đại thụ. Rơi vào Lý Mục trong miệng. Lý Mục lại hút một cái. Trái cây tiến vào trong bụng. Hai ngày sau, Lý Mục tu vi vừa căng một điểm. Tiếp theo Lý Mục quét một vòng vườn bên trong cái khác dược liệu. Liên tục dùng dược liệu. Sau đó liên tục tăng cao tu vi. Sau 3 tháng, Lý Mục tu vi tăng lên tới hóa thần 6 tầng đỉnh cao. Sau đột phá cần một bước ngoặt. Tu luyện trương thì có độ. Nói trắng ra là, chính là yên tâm thái yên tĩnh lại. Đo lường chính mình trong tu luyện có tồn tại hay không không thích hợp địa phương. Chỉ có từng lần một đem chính mình tu vi củng cố. Đặt vững thực lực mới có thể hướng về vị trí cao hơn đi. Hạ sơn đi một chút. Tiện thể tìm một chút Lưu An. Lý Mục rất mau đem chính mình hình thành kế hoạch xong. Lại từ vườn thuốc tử bên trong hái một ít thuốc mang tới xuống núi. Đồng thời, Huyền Thiên Tông nội công một nhóm đan dược hạ xuống sau khi các đệ tử cùng trưởng lão thực lực tăng vọt, an bài đệ tử xuống núi lịch lãm đi. Tu vi chướng, tâm tình không chướng sớm muộn đều sẽ nhập ma. Bên trong cung điện, Vương Càn An nói là một đám trưởng lão gật đầu biểu thị đồng ý. Lấy được nhiều như vậy dược liệu, mấy ngày nay, không chỉ có chính mình ăn bụng tròn. Liên quan các đệ tử cũng đều phân ra không ít chỗ tốt. Rất nhiều đệ tử trong một đêm liền vượt mấy cái cảnh giới nhỏ. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng, không ít đệ tử bước ra đại cảnh giới. Thực lực nâng lên sau khi, cảnh giới cũng không trước vững như vậy cố. Một đám trưởng lão bắt đầu thảo luận làm sao củng cố cảnh giới chuyện. Chờ các trưởng lão nghị luận kết thúc, Vương Càn An nói, chư vị, tông môn sự vật giao cho bạch trưởng lão. Dựa vào cái gì? Một đám trưởng lão trong nháy mắt phản ứng lại. Ta muốn bế quan. Tông môn nhất định phải có một chủ trì đại cục trưởng lão. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, sư huynh, ngươi muốn đột phá hóa thần sao? Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc, sau đó ngẫm lại. Hồi trước, sư huynh dựa vào vô cực công cùng Huyền Thiên Tông phối hợp tu vi đến quy nguyên cảnh đỉnh cao. Những năm này đánh bóng bên trong, đã sớm đi vào nửa bước hóa thần. Bây giờ Huyền Thiên Tông không thiếu dược liệu, không thiếu tài nguyên, quá tốt rồi. Kinh ngạc sau khi, một đám trưởng lão thập phần hưng phấn, Huyền Thiên Tông thêm một cái hóa thần, thực lực nâng cao một bước. Sư muội, người cũng tốt thật tu luyện. Vương Càn An nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh đạo, sau đó cảm thấy không thích hợp, nhìn lướt qua đại điện mọi người nói, các trưởng lão cũng phải hảo hảo tu luyện, sớm ngày đi vào hóa thần, vì ta Huyền Thiên Tông mạnh mẽ tăng thêm một phần thực lực. Hồ Thái Bình bên cạnh, Lý Mục mua một cái thuyền nhỏ, làm hai cây cần câu cá, phách trên đấu bồng, ngồi ở tiểu chu hiện ra du Hồ Thái Bình trên. Hồ Thái Bình lớn bao nhiêu? Một chút nhìn không thấy bờ. Một năm bốn mùa trên hồ yên vụ bao phủ. Trong hồ nước yêu đông đảo. Bích nhãn thiềm thư xào huyệt. Hồ Thái Bình. Hồ Thái Bình. Hồ Thái Bình bên trong nuôi con cóc. Con ếch. Đâm một cái một nhảy nhót. Đem mồi câu cá bỏ xuống. Lý Mục dựa vào khoang tàu ngâm sướng lên. Bài thơ này là kiếp trước từ internet nhìn thấy mỗ quân phiệt thơ. Lý Mục cảm thấy rất thú vị. Phần Phật tương đương rất nhanh. Tiểu ngư mắc câu. Lý Mục vung lên cần câu. Đem tiểu ngư lấy xuống làm thành mồi nhử. Lại thả vào trong nước. Nếu có thể câu ra cái cóc lớn. Cái kia tốt nhất. Lưu An đẳng nhân ở trên đất bằng cùng với những cái khác thú tộc kết oán. Các ngươi thủy tộc xem náo nhiệt gì. Không cho các ngươi nhớ lâu một chút. Vẫn đúng là cho rằng nhân tộc dễ ức hiếp. Vừa vặn, tu vi có tiến bộ. Cần tìm bồi luyện, không có so với này quần con cóc, con ếch càng thích hợp rồi. Phần Phật tương đương tiểu ngư làm mồi nhử rất nhanh lại câu ra một con cá lớn đến.